Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc này, thành chủ của hỗn loạn chi thành lập tức dùng thần niệm vô cùng kinh khủng khóa chặt khí tức của Diệp Phong, muốn bắt lấy tên trộm đã lấy đi thượng cổ bia đá. Đánh chết Diệp Phong tại chỗ. Lúc này, Diệp Phong cảm nhận được luồng thần niệm khổng lồ này, căn bản không thể loại bỏ, ánh mắt lập tức trở nên trầm xuống. Bởi vì nếu cứ bị thành chủ hỗn loạn chi thành này khóa chặt, thì mình chắc chắn không thoát được. Lúc này, đầu châu yêu ma đứng bên cạnh đột nhiên lên tiếng, ta sẽ đi chiến đấu với tên thành chủ này, để hắn không thể tiếp tục dùng thần niệm khóa chặt đại nhân. Nghe đầu châu yêu ma nói vậy, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ đầu châu yêu ma này lại chủ động xin đi chiến đấu. Ngay lúc này, Diệp Phong lập tức gật đầu, nói, tốt, nếu ngươi có thể giúp ta thoát khỏi tên thành chủ hỗn loạn chi thành này, sau này lợi ích của ngươi tuyệt đối sẽ rất lớn. Nếu tương lai ta có được tài nguyên tu luyện nào có thể khôi phục tu vi của ngươi, chắc chắn sẽ ưu tiên cung cấp cho ngươi. Nghe Diệp Phong nói vậy, đầu châu yêu ma càng thêm hăng hái, lập tức gật đầu nói, đa tạ đại nhân ban thưởng. Ngay lúc này, đầu châu yêu ma không chút do dự. Trực tiếp bộc phát ra một luồng khí thế hùng vĩ vô cùng cường đại, lập tức hướng về phía thành chủ hỗn loạn chi thành đang đuổi theo từ xa mà thần tốc đánh tới. Đầu châu yêu ma tuy chưa khôi phục thực lực thời kỳ toàn thịnh, nhưng dù sao cũng là yêu ma thời thượng cổ, vô cùng cường đại, lúc này hắn bộc phát ra yêu ma chi khí. Gần như bao phủ nửa bầu trời, phong tỏa toàn bộ không gian, khiến thần niệm của thành chủ hỗn loạn chi thành cũng không còn cách nào xác định khóa chặt Diệp Phong được nữa. Ngay lúc này, Diệp Phong tiếp tục thi triển không gian trùng động, trong nháy mắt thoát khỏi hiện trường. Mà lúc này, đầu châu yêu ma thì đã chiến đấu với thành chủ hỗn loạn chi thành. Thành chủ hỗn loạn chi thành lập tức vô cùng phẫn nộ nói, ngươi một con yêu ma thượng cổ, vậy mà lại đi theo một tên trẻ tuổi yếu ớt như vậy. Thật sự làm mất hết mặt mũi của yêu ma thượng cổ. Đầu châu yêu ma không hề bị lay động, chỉ cười ha hả, nói, ngươi căn bản không hiểu được tiềm năng thật sự của đại nhân. Ầm ầm, trong chớp mắt. Trên sân lập tức bộc phát ra những tiếng nổ vô cùng kinh khủng, một trận chiến cực kỳ hỗn loạn đã xảy ra. Mà Diệp Phong lúc này thì thừa dịp loạn lạc rời khỏi hiện trường. Ngay lúc này, Diệp Phong sau khi rời khỏi hiện trường, liền hướng thẳng đến một khách điếm trong thành mà thần tốc bay đi, trực tiếp tìm đến Lãnh Thanh Trúc. Khi Diệp Phong vào phòng Lãnh Thanh Trúc, lập tức lên tiếng, thượng cổ bia đá ở đây, ta đã tìm thấy rồi, khi Diệp Phong lấy thượng cổ bia đá ra. Trong đôi mắt tuyệt mỹ của Lãnh Thanh Trúc lập tức lộ ra vẻ vui mừng sâu sắc, thậm chí không nhịn được mà lập tức ôm lấy Diệp Phong, nói, Diệp Phong, chàng thật lợi hại. Lúc này, Diệp Phong chỉ vội vàng nói, trước đừng quản nhiều như thế, chúng ta mang theo thượng cổ bia đá, mau chóng rời khỏi hỗn loạn chi thành trong đêm. Nghe Diệp Phong nói vậy, cảm nhận được phương hướng phủ thành chủ cách đó không xa dường như có tiếng nổ vô cùng lớn, Lãnh Thanh Trúc biết chắc đã xảy ra chuyện lớn, đã có hỗn loạn, lúc này. Lãnh Thanh Trúc không hỏi nhiều, hoàn toàn tin tưởng Diệp Phong, trực tiếp thu thượng cổ bia đá vào nhẫn chữ vật của mình, sau đó cùng Diệp Phong rời khỏi khách điếm. Hướng ra ngoài hỗn loạn chi thành mà thần tốc bay đi. Nhưng khi họ đến rìa của hỗn loạn chi thành, đột nhiên phát hiện toàn bộ thành trì đã sớm bị một tòa trận pháp bao phủ lại, hơn nữa. Từng toán thị vệ của hỗn loạn chi thành được trang bị đầy đủ, đều mặc áo giáp nặng, cầm vũ khí bằng hắc thiết vô cùng cường đại. Vây quanh toàn bộ khu vực biên giới thành trì. Không cho phép bất kỳ ai ra khỏi thành. Hửm, lúc này thấy cảnh này, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ thành chủ hỗn loạn chi thành này lại hành động nhanh như vậy. Lúc này, Diệp Phong nhìn Lãnh Thanh Trúc bên cạnh, nói, nếu cứng rắn xông ra, e rằng chúng ta sẽ lại một lần nữa bị thành chủ hỗn loạn chi thành phát hiện. Thực lực tu vi của thành chủ này quá cường đại, căn bản không phải là đối thủ mà chúng ta hiện tại có thể chống lại. Lãnh Thanh Trúc gật đầu, nói, vậy chúng ta tạm thời cứ ở lại trong thành đi, diện tích của hỗn loạn chi thành này lớn như vậy, có mấy chục vạn cư dân, dù phủ thành chủ muốn điều tra chúng ta, cũng chắc chắn phải tốn rất nhiều thời gian, đến lúc đó chúng ta lại nghĩ cách ra ngoài. Nghe Lãnh Thanh Trúc nói vậy, Diệp Phong cũng chỉ đành gật đầu, theo Lãnh Thanh Trúc một lần nữa trở về khách điếm. Ngày thứ hai, Diệp Phong tự nhiên không chút do dự. Trực tiếp muốn âm thầm thông qua thần niệm liên lạc với nữ tử váy đỏ trong phủ thành chủ, để nàng thả mình và Lãnh Thanh Trúc ra ngoài. Nữ tử váy đỏ này là một trong 10 đại quản sự của toàn bộ phủ thành chủ, những quyền hạn này hẳn là có. Nhưng ngay khi Diệp Phong ngụy trang thành thành viên phủ thành chủ, âm thầm ẩn mình vào phủ, đột nhiên phát hiện, nữ tử váy đỏ đã bị giam vào đại lao. Điều này khiến trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên, lúc đó nữ tử váy đỏ triệu tập mọi người họp ở nơi khác. Kết quả thượng cổ bia đá trong phủ thành chủ liền bị trộm đi, cho nên bây giờ nữ tử váy đỏ đã bị nghi ngờ, tạm thời bị giam trong đại lao. Căn bản không thể cung cấp trợ giúp cho Diệp Phong. Diệp Phong thấy cảnh này, đành phải tạm thời rời đi, một lần nữa trở về khách điếm. Lúc này, Diệp Phong vào phòng, Lãnh Thanh Trúc hỏi thăm tình hình, Diệp Phong lắc đầu, nói, nữ tử váy đỏ đã bị nghi ngờ, tạm thời bị giam lại, e là không trông cậy vào được rồi. Nghe Diệp Phong nói vậy, Lãnh Thanh Trúc gật đầu, nói, xem ra hai chúng ta chỉ có thể tạm thời ở lại khách sạn này thôi, nói xong. Lãnh Thanh Trúc đột nhiên trên mặt lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm, nói, không cần phải vội, phủ thành chủ muốn điều tra toàn bộ hỗn loạn chi thành, tất cả các cư dân và khách điếm. Phải tốn rất nhiều thời gian. Trong khoảng thời gian này, chúng ta chẳng bằng cùng nhau ở đây tìm hiểu thêm bộ tuyệt thế truyền thừa mà sư tôn ta để lại trên bia đá cổ, nghe Lãnh Thanh Trúc nói vậy, Diệp Phong gật đầu. Cười nói, được, đã hiện tại không có chuyện gì khác, tìm hiểu một chút tuyệt thế truyền thừa mà sư tôn của cô nương để lại, cũng là một việc vô cùng có ý nghĩa. Nhưng mà văn tự trên khối thượng cổ bia đá đó, căn bản là nhìn không hiểu. Lãnh Thanh Trúc cười nói, ta có thể xem hiểu. Ô, Diệp Phong nghe vậy, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Lãnh Thanh Trúc lúc này thì cười nói, sư tôn ta đã dạy ta loại văn tự này, người nói đây là văn tự thông dụng của đại thiên thế giới, là văn tự thuộc về thế giới cao cấp ngoài lãnh địa. Nghe Lãnh Thanh Trúc nói vậy, Diệp Phong thì lại sáng mắt lên, nói, vậy chúng ta mau cùng nhau lĩnh hội đi, nếu có thể học thêm một bộ truyền thừa cương đại. Thực lực tổng hợp của chúng ta cũng sẽ được tăng lên, đối với việc chúng ta sau này rời khỏi sự phong tỏa của hỗn loạn chi thành này cũng có trợ giúp. Lúc này Diệp Phong nhìn thấy Lãnh Thanh Trúc đã lấy khối thượng cổ bia đá của sư tôn nàng ra. Lãnh Thanh Trúc xem xét cẩn thận một lúc, rồi lập tức phiên dịch văn tự của bộ truyền thừa này cho Diệp Phong nghe. Ngay lập tức, trong mắt Lãnh Thanh Trúc lộ ra vẻ kinh ngạc, không nhịn được nói, bộ truyền thừa khác trên bề mặt khối thượng cổ bia đá này có tên là Giang Hải Sơn Hà Dị Tượng. Đây là một bộ dị tượng truyền thừa vô cùng hiếm thấy, tu luyện thành công có thể giúp người tu hành tu được sức mạnh hùng vĩ của sông biển núi non. Nhưng bộ truyền thừa này dường như không phải là bản mệnh truyền thừa của sư tôn ta, nghe Lãnh Thanh Trúc nói vậy, Diệp Phong chỉ cười cười nói, mặc kệ nó. Dù có phải là bản mệnh truyền thừa của sư tôn cô nương hay không, đã được sư tôn cô nương khắc lên khối thượng cổ bia đá này, thì chứng tỏ bộ truyền thừa này chắc chắn vô cùng lợi hại. Chắc chắn là truyền thừa cường đại đến từ đại thiên thế giới, một chiều không gian tu hành cao cấp. Chúng ta tu luyện, chắc chắn có thể tăng lên thực lực cực lớn. Đây cũng là phúc lợi ngoài dự kiến mà sư tôn cô nương dành cho cô nương trong nhiệm vụ thí luyện lần này. Nghe Diệp Phong nói vậy, Lãnh Thanh Trúc lập tức gật đầu, cười nói, được, vậy chúng ta liền trực tiếp bắt đầu lĩnh hội bộ Giang Hải Sơn Hà dị tượng này đi. Ngay lúc này, Diệp Phong lập tức gật đầu, bắt đầu lĩnh hội. Năng lực lĩnh hội của Lãnh Thanh Trúc tự nhiên không bằng Diệp Phong, nhưng cũng vô cùng tốt. Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, phía sau Diệp Phong đã xuất hiện một mảng dị tượng Giang Hải Sơn Hà. Có sông lớn cuồn cuộn, có biển cả gào thét, có núi non nguy nga, có trường hà mãnh liệt. Bộ dị tượng truyền thừa này quả thực vô cùng không tệ. Sau khi tu luyện thành công, Diệp Phong có thể cảm nhận được, một khi thi triển bộ Giang Hải Sơn Hà dị tượng này, mình sẽ có thể thu được sức mạnh to lớn, hùng vĩ của thiên nhiên. Lúc này, ánh mắt Lãnh Thanh Trúc lộ ra vẻ cảm thán, nhìn chăm chăm vào dị tượng Giang Hải Sơn Hà sau lưng Diệp Phong, nói, Diệp Phong, năng lực lĩnh ngộ của chàng thật lợi hại. Ta cảm thấy sau mấy ngày tìm hiểu, ta chỉ mới chạm đến được một chút áo nghĩa ban đầu của bộ truyền thừa này, thế nhưng chàng đã hoàn toàn nắm giữ. Thậm chí đã có thể ngưng tụ ra bốn loại dị tượng trong bộ truyền thừa này ở phía sau lưng mình. Nghe Lãnh Thanh Trúc nói vậy, Diệp Phong nhếch miệng mỉm cười, nói, ta đã tu luyện thành công, cho nên tiếp theo cô nương không cần phải khổ sở tìm hiểu nữa. Ta trực tiếp truyền thụ cho cô nương. Vụt, ngay lúc này, Diệp Phong trực tiếp đưa ra một ngón tay. Trong nháy mắt điểm vào trán trắng ngần của Lãnh Thanh Trúc. Ong, một lát sau, một luồng áo nghĩa tu hành khổng lồ lập tức được Diệp Phong rót vào trong đầu nàng. Lúc này, Lãnh Thanh Trúc nhận được bộ áo nghĩa truyền thừa đã hoàn toàn lĩnh hội, lập tức khiến nàng hoàn toàn có thể thi triển bộ Giang Hải Sơn Hà dị tượng này. Lúc này, hai người cùng nhau thi triển bộ dị tượng này, ngưng tụ ra một bức dị tượng đồ Giang Hải Sơn Hà to lớn, uy lực vô cùng khủng bố, mà lúc này, Diệp Phong đột nhiên ánh mắt khẽ động. Nói, Lãnh cô nương, cô nương có cảm thấy, sau khi chúng ta cùng nhau thi triển bộ Giang Hải Sơn Hà dị tượng này, bức dị tượng đồ tạo thành dường như có chút tương tự với vùng biển phóng trục chi hải này không? Nghe Diệp Phong nói vậy, Lãnh Thanh Trúc cũng lộ ra vẻ kinh ngạc trong mắt. Lập tức Lãnh Thanh Trúc cũng xem xét cẩn thận bức dị tượng đồ được tạo thành từ bộ truyền thừa mà hai người thi triển, lập tức có chút kinh ngạc nói, dường như là vậy. Bức dị tượng đồ hình thành sau khi chúng ta thi triển bộ Giang Hải Sơn Hà dị tượng này, cảm giác như một tấm bản đồ kho báu. Chẳng lẽ bộ truyền thừa khác trên khối thượng cổ bia đá này không chỉ là một phương pháp tu luyện dị tượng, mà còn là một tấm bản đồ kho báu. Mục đích thực sự của sư tôn ta là muốn cho ta một cơ duyên tạo hóa to lớn, và việc có được cơ duyên này hay không phụ thuộc vào việc ta có thể lấy được khối thượng cổ bia đá này. Đồng thời tìm hiểu bộ Giang Hải Sơn Hà dị tượng khác trên đó. Sư tôn ta đã vẽ bản đồ kho báu trong dị tượng đồ của bộ truyền thừa thượng cổ bia đá này, nghe Lãnh Thanh Trúc nói vậy, Diệp Phong thì gật đầu. Cười nói, sư tôn của cô nương thật là một kỳ nhân, vậy mà lại đi một vòng lớn như vậy, đem phúc lợi cho cô nương giấu trong bộ truyền thừa khắc trên khối thượng cổ bia đá này. Thật là tốn nhiều tâm tư, xem ra sư tôn của cô nương đối với cô nương thật vô cùng coi trọng, và kỳ vọng cũng rất cao, hy vọng cô nương có thể giải ra bí mật nhỏ mà người để lại trong khối thượng cổ bia đá này. Cũng chính là bức dị tượng đồ này. Nghe Diệp Phong nói vậy, Lãnh Thanh Trúc gật đầu, nói, nơi mà sư tôn ta thực sự muốn ta đến, hẳn là nơi cuối cùng được chỉ dẫn trong bức dị tượng đồ này. Nơi đó, nhất định có thứ gì đó không thể tưởng tượng nổi. Diệp Phong gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ cảm thán, nói, sư tôn của cô nương thật biết cách vòng vo. Lãnh Thanh Trúc cười nói, may mà chúng ta bị kẹt trong thành, không có việc gì làm, vừa hay tu luyện bộ truyền thừa trên tấm bia đá này. Nếu không, chúng ta vội vàng mang thượng cổ bia đá về, có thể sẽ đại diện cho việc ta thí luyện thất bại. Nghe Lãnh Thanh Trúc nói vậy, Diệp Phong thì lắc đầu. Nói, sư tôn cô nương đã nói rõ với cô nương, chỉ cần mang bia đá về là hoàn thành nhiệm vụ thí luyện, chứng tỏ nếu cô nương mang bia đá về, hẳn cũng được tính là hoàn thành thí luyện. Chỉ là không đạt được kỳ vọng lớn nhất của sư tôn cô nương. Vị trí cuối cùng mà dị tượng đồ này chỉ dẫn, nên được coi là một phúc lợi ngoài lề mà sư tôn cô nương dành cho cô nương, là một tâm tư nhỏ mà người đã chôn giấu. Cô nương có thể phát hiện là tốt nhất, xem như thu hoạch ngoài lề. Nếu không phát hiện được, e rằng sư tôn cô nương cũng sẽ không nói nhiều, nghe Diệp Phong nói mấy câu này. Lãnh Thanh Trúc không khỏi gật đầu, nói, lần này nếu không phải có Diệp Phong, dù ta có hoàn thành thí luyện, nhưng không phát hiện được bí mật giấu trong tấm bia đá, có thể cũng sẽ làm sư tôn thất vọng. Diệp Phong thì cười nói, tiếp theo chúng ta sẽ đi đến nơi được chỉ dẫn trong bức dị tượng đồ Giang Hải Sơn Hà này, xem sư tôn cô nương rốt cuộc đã để lại cho cô nương bất ngờ gì. Ta nghĩ sư tôn cô nương đến từ đại thiên thế giới, một thế giới cao cấp ngoài lãnh địa, những thứ người để lại cho cô nương ở nơi cuối cùng chắc chắn vô cùng phi thường. Lãnh Thanh Trúc gật đầu, trong mắt cũng lộ ra vẻ mong đợi. Nhưng ngay lập tức, Lãnh Thanh Trúc nói, nhưng bây giờ toàn bộ hỗn loạn chi thành vẫn bị phong tỏa, chúng ta rất khó ra ngoài. Bộ Giang Hải Sơn Hà dị tượng này, tác dụng chủ yếu là cung cấp cho chúng ta bản đồ đến nơi cuối cùng, uy lực thực ra không lớn như trong tưởng tượng. Đối với việc tăng cường thực lực của chúng ta, dường như không có tác dụng gì lớn. Diệp Phong lúc này nói, đã hai ngày trôi qua, người của phủ thành chủ vẫn chưa điều tra đến khách điếm chúng ta ở. Ta cảm thấy thành chủ của phủ thành chủ, e rằng cũng không dám đắc tội với tất cả cư dân trong thành, sợ gây ra công phẫn, có lẽ sẽ không điều tra từng nhà. Chúng ta bây giờ ra khỏi khách điếm, xem tình hình bên ngoài thế nào. Bấy giờ, Diệp Phong và Lãnh Thanh Trúc cẩn trọng rời khỏi khách điếm, muốn ra ngoài xem xét tình hình. Khi cả hai đi đến con phố chính giữa thành, họ đột nhiên phát hiện không hề có một bóng thị vệ nào của phủ thành chủ đi lùng sục từng nhà. Thấy cảnh này, hai người nhìn nhau, trong mắt đều ánh lên vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ rằng bên ngoài lại chẳng có lấy một tên thị vệ. Lúc này, Diệp Phong thấy một người qua đường bèn cất tiếng hỏi, xin chào vị huynh đài, cho hỏi mấy hôm trước phủ thành chủ dường như xảy ra đại sự, lùng sục khắp nơi. Vì sao bây giờ lại không thấy bóng dáng đám thị vệ đó nữa? Nghe Diệp Phong hỏi vậy, người nọ không khỏi lắc đầu cười nói, bọn người phủ thành chủ tác quái đã quen, thật sự cho rằng cả hỗn loạn chi thành này đều là của chúng sao? Chẳng qua bọn chúng có vài kẻ thực lực mạnh, trở thành kẻ nắm quyền trên danh nghĩa mà thôi. Thật ra trong cả thành trì này, các phe phái và những võ giả lang bạt vô cùng cường đại nhiều không kể xiết, căn bản không phải là thứ mà phủ thành chủ có thể quản được. Cho nên chúng chỉ dám lục soát nửa ngày rồi không dám tiếp tục nữa, sợ chọc giận quần chúng. Đến lúc đó có kẻ cầm đầu tạo phản, lật đổ cả phủ thành chủ của chúng cũng không chừng. Nghe người qua đường nói vậy, cả Diệp Phong và Lãnh Thanh Trúc đều thấy trong mắt đối phương ánh lên vẻ vui mừng. Không ngờ việc lùng sục của phủ thành chủ đã sớm dừng lại. Ngay lập tức, hai người liền hướng thẳng đến cổng thành của hỗn loạn chi thành. Họ phát hiện cửa chính đã khôi phục việc ra vào bình thường, thấy vậy. Diệp Phong không khỏi cười nói, ta đoán người của phủ thành chủ cũng không dám đắc tội quá mức với tất cả cư dân và các võ giả lang bạt trong thành. Sợ rằng địa vị thành chủ trên danh nghĩa của chúng cũng bị uy hiếp, cho nên dứt khoát dỡ bỏ toàn bộ phòng bị. Lãnh Thanh Trúc gật đầu, cười đáp, chúng ta bây giờ có thể nhẹ nhàng rời khỏi hỗn loạn chi thành rồi, chẳng cần phải tìm cách lẻn ra ngoài nữa. Diệp Phong gật đầu, rồi cùng Lãnh Thanh Trúc đường hoàng rời khỏi thành mà không tốn chút sức lực nào. Khoảnh khắc bước ra khỏi hỗn loạn chi thành, trong mắt họ ánh lên niềm vui sướng khôn xiết. Lần này, có thể nói họ đã vô cùng thuận lợi tìm được tấm bia đá thượng cổ và rời đi. Bấy giờ, Lãnh Thanh Trúc nhìn Diệp Phong, cất lời, dù thế nào đi nữa, lần này vẫn phải đa tạ Diệp công tử. Nếu không phải huynh có thể ngụy trang hoàn hảo thành thành viên của hỗn loạn chi thành để trà trộn vào phủ thành chủ, ta chắc chắn không thể nhanh chóng có được tấm bia đá thượng cổ này. Hơn nữa, nếu không có tốc độ lĩnh hội nghịch thiên của huynh, tìm hiểu được bức dị tượng đầu kia, chúng ta cũng không thể nào phát hiện ra món quà và bí mật nhỏ mà sư tôn đã để lại cho ta. Nghe Lãnh Thanh Trúc nói vậy, Diệp Phong gật đầu, rồi cất giọng đầy mong đợi, chúng ta mau theo phương hướng chỉ dẫn trong dị tượng đồ. Nhanh chóng bay đến khu vực đó của phóng trục chi hải đi. Ta đang rất nóng lòng muốn biết sư tôn của cô đã tốn bao công sức, vòng vo như vậy để đánh dấu một địa điểm trên tấm bia đá ấn khắc truyền thừa dị tượng, rốt cuộc nơi đó có thứ gì. Lãnh Thanh Trúc cũng không khỏi gật đầu, giọng đầy mong chờ, thứ sư tôn để lại cho ta chắc chắn vô cùng phi thường, đến lúc đó cả hai chúng ta đều sẽ được lợi. Nói rồi, Diệp Phong và Lãnh Thanh Trúc lập tức cấp tốc bay về vùng biển được chỉ dẫn trong dị tượng đồ, lòng háo hức muốn xem sư tôn của Lãnh Thanh Trúc đã để lại cho nàng bất ngờ gì. Mặt biển rộng lớn vô ngần, tốc độ của hai người cũng nhanh vô cùng, chẳng mấy chốc đã đến được địa điểm chỉ dẫn trong dị tượng đồ. Lúc này, Diệp Phong nhìn quanh bốn phía, phát hiện xung quanh chỉ có biển cả mênh mông vô tận, bầu trời cũng trở nên u ám hơn rất nhiều, thậm chí không có lấy một hòn đảo. Diệp Phong không khỏi lên tiếng, nơi này đã là khu vực biển sâu của phóng trục chi hải, xung quanh không một bóng người qua lại, hoang vắng vô cùng. E rằng ngay cả những võ giả lang bạt cường đại cũng không dám tiến vào vùng biển sâu này, Lãnh Thanh Trúc cũng gật đầu tán thành, lúc nãy bay đến đây. Ta thỉnh thoảng còn thấy bóng những con hải yêu khổng lồ như núi non lặn qua dưới đáy biển sâu. Thậm chí còn có những cự thú ẩn hiện. Chúng ta nhất định phải cẩn thận. Diệp Phong gật đầu, nơi này là khu vực biển sâu của phóng trục chi hải, quả thực vô cùng ngột ngạt, bầu trời u ám, biển cả vô biên. Đáy biển sâu không thấy đáy, mang lại cho người ta một cảm giác áp bức đến đáng sợ. Lúc này, hai người tiếp tục thi triển truyền thừa đã học được trước đó, ngưng tụ lại dị tượng đồ. Lần này, họ dựa theo chỉ dẫn trên dị tượng đồ, cuối cùng cũng đến được điểm cuối cùng. Nơi đây xuất hiện một vòng xoáy biển khổng lồ, rộng đến mấy ngàn mét, đang xoay tròn với tốc độ kinh người, tựa như một vực sâu khổng lồ của đại dương. Bất cứ ai đến gần vòng xoáy này đều sẽ bị hút vào trong. Thấy cảnh này, Lãnh Thanh Trúc ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, hỏi, Diệp công tử, ta chẳng thấy gì ở đây cả. Diệp Phong lại nhìn chăm chăm vào vòng xoáy biển khổng lồ sâu thẳm cách đó không xa, nói, sư tôn của cô đã vòng vo như vậy để dẫn chúng ta đến đây, xem ra món quà bất ngờ. Cơ duyên mà người để lại cho cô, có lẽ nằm ngay bên dưới vòng xoáy khổng lồ này. Nghe Diệp Phong nói vậy, Lãnh Thanh Trúc nhìn chăm chú vào vòng xoáy biển khổng lồ, cất lời, bên dưới vòng xoáy này có thể ẩn chứa nguy hiểm cực lớn. Diệp Phong lại cười đáp, dù sao cũng đã đến rồi, xuống xe một chút đi. Nói rồi, Diệp Phong, người có thân thể vô cùng cường đại, chẳng hề e sợ vòng xoáy biển đủ sức nghiền nát một con cự thú, trực tiếp lao thẳng vào trong đó. Thấy vậy, Lãnh Thanh Trúc lập tức phóng ra một lớp hộ thể quang thuẫn bao bọc lấy mình, rồi theo sau Diệp Phong, lao vào trong vòng xoáy, một khắc sau. Khi hai người chìm xuống trong vòng xoáy, họ đột nhiên phát hiện nó không đáng sợ như trong tưởng tượng, tổn thương gây ra cho người tu hành cũng không lớn. Chỉ là vẻ ngoài trông có vẻ sâu thẳm đáng sợ mà thôi. Lúc này, Diệp Phong và Lãnh Thanh Trúc sau khi chìm xuống đáy biển qua vòng xoáy, lập tức nhìn thấy một cánh cổng lớn hoang tàn vô cùng. Mà phía sau cánh cổng đó là một quần thể kiến trúc cổ xưa đổ nát, dường như là một di tích dưới đáy biển, mặc dù những công trình cổ xưa này đều đã hoang tàn. Cả một vùng đáy biển trông vô cùng đổ nát, nhưng vẫn có thể nhận ra năm xưa nơi này hẳn là một nền văn minh đáy biển cực kỳ huy hoàng, chỉ là bây giờ đã biến thành một di tích. Lúc này, Lãnh Thanh Trúc dường như thấy được điều gì, không khỏi chỉ về một hướng cách đó không xa, nói, Diệp công tử nhìn kìa. Trên bề mặt những công trình đổ nát này đều khắc từng chữ viết cổ của Long tộc, đây là một di tích Long cung thất lạc dưới đáy biển. Nghe Lãnh Thanh Trúc nói, Diệp Phong lập tức gật đầu, đáp, sư tôn của cô chỉ dẫn chúng ta đến đây, hẳn là vì mảnh di tích Long cung đã thất lạc nhiều năm này. Trong đây có lẽ có thứ tốt, chúng ta vào xem thử. Lãnh Thanh Trúc cũng gật đầu, cùng Diệp Phong trực tiếp xuyên qua cánh cổng đổ nát, tiến vào bên trong di tích Long cung viễn cổ hoang tàn. Ngay lập tức, Diệp Phong liền phóng ra linh hồn lực khổng lồ của mình, bao trùm khắp xung quanh. Chàng đầu tiên cảm ứng được có dao động năng lượng từ một công trình đổ nát cách đó không xa. Diệp Phong lập tức bay qua, Lãnh Thanh Trúc cũng tức khắc theo sau. Nàng rất rõ, cảm giác của Diệp Phong vô cùng mạnh mẽ, thường có thể phát hiện ra thứ tốt ngay lập tức. Lúc này, Diệp Phong và Lãnh Thanh Trúc đã đến trước một tòa cung điện hoang tàn, nơi chàng cảm ứng được dao động năng lượng. Cả hai trực tiếp bước vào. Ngay khi bước vào cung điện đổ nát, họ lập tức nhìn thấy một pho tượng Long tộc hoàn toàn được điêu khắc từ thủy tinh. Pho tượng này đang tỏa ra ánh sáng mờ nhạt, Diệp Phong có thể cảm ứng được nó được điêu khắc từ hải dương tinh thạch viễn cổ, bên trong chứa đựng năng lượng hải dương. Diệp Phong trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, hấp thu năng lượng hải dương tinh thạch bên trong pho tượng. Nhưng năng lượng trong đó không còn nhiều, dường như đã sói mòn gần hết qua năm tháng xa xôi. Cho nên sau khi hấp thu, tu vi của Diệp Phong cũng không có đột phá về chất, chỉ là công lực tăng lên một chút, cảm nhận được tất cả. Diệp Phong trong mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, nơi này đã trải qua quá nhiều năm tháng, cho nên ngay cả năng lượng trong loại hải dương tinh thạch này cũng đã biến mất không ít. Lãnh Thanh Trúc gật đầu, sau đó hai người rời khỏi cung điện đổ nát, đi thăm dò các hướng khác của khu kiến trúc, nhưng suốt mấy canh giờ tiếp theo. Họ gần như đã dò xét xong toàn bộ di tích Long Cung mà không phát hiện ra bảo vật nào vô cùng chân quý. Chỉ có những thứ đồ vật tàn phá để lại từ năm xưa, hoặc những pho tượng chỉ có giá trị kỷ niệm được đúc từ những khoáng thạch hải dương đã mất đi phần lớn năng lượng. Điều này khiến cả hai đều vô cùng ngạc nhiên và nghi hoặc. Diệp Phong không khỏi nói, mảnh di tích Long Cung này dường như không có thứ gì đặc biệt tốt, toàn là những thứ vô cùng bình thường. Lãnh Thanh Trúc cũng gật đầu, có chút nghi ngờ, sư tôn của ta đã tốn công tốn sức, vòng vo như vậy để dẫn chúng ta đến đây. Chẳng lẽ chỉ để chúng ta tham quan di tích Long Cung này thôi sao? Sư tôn ta có lẽ không nhàm chán đến mức đó. Nghe Lãnh Thanh Trúc nói vậy, Diệp Phong cũng nhíu mày, đáp, sư tôn của cô quả thực không thể nhàm chán như vậy được, nhưng người đúng là rất thích chơi trò vòng vo đố chữ này, nói xong. Diệp Phong dường như nghĩ ra điều gì. Trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ, nói không chừng chúng ta phải thi triển dị tượng truyền thừa trên tấm bia đá thượng cổ kia mới có thể dẫn động một vài biến hóa. Nghe vậy, Lãnh Thanh Trúc mắt đột nhiên sáng lên, có lý. Dị tượng truyền thừa đó, có thể không chỉ là một tấm bản đồ dẫn chúng ta đến đây, mà nói không chừng còn là chìa khóa có thể gây ra biến hóa đặc thù nào đó cho mảnh di tích Long Cung này. Lãnh Thanh Trúc nói xong, liền cùng Diệp Phong bắt đầu thi triển Giang Hải Sơn Hà dị tượng mà họ đã học được từ tấm bia đá thượng cổ. Ngay lập tức, sau lưng hai người đều xuất hiện một mảnh hư ảnh Giang Hải Sơn Hà. Và ngay khoảnh khắc hai người thi triển dị tượng, quả nhiên, toàn bộ dị tượng và hoàn cảnh di tích Long Cung xung quanh lập tức bắt đầu hô ứng với nhau. Ầm ầm, trong chớp mắt, toàn bộ di tích Long Cung dưới đáy biển đều bắt đầu rung chuyển dữ dội. Ngay sau đó, từ một khu vực nào đó bên trong di tích, một cánh cổng đá khổng lồ đột nhiên bay ra. Bên trong cánh cổng đá đó, một vòng xoáy không gian bắt đầu xuất hiện, dường như tạo thành một thông đạo. Đây là một vòng xoáy không gian, Lãnh Thanh Trúc lập tức sáng mắt lên, mà Diệp Phong thì không khỏi nói. Vòng xoáy không gian này hẳn là thông đến một không gian riêng biệt. Xem ra món quà bất ngờ mà sư tôn cô để lại cho cô nằm ngay trong không gian độc lập mà vòng xoáy này dẫn tới. Nghe Diệp Phong nói vậy, Lãnh Thanh Trúc không khỏi cười khổ lắc đầu, sư tôn khảo hạch ta không chỉ là thực lực, mà còn là trí tuệ. May mà gặp được người như Diệp công tử, vừa có thực lực lại vừa có trí tuệ, nếu không, ta chắc chắn không giải được bí mật nhỏ mà sư tôn để lại cho ta trên tấm bia đá thượng cổ này. Nghe Lãnh Thanh Trúc nói, Diệp Phong chỉ khẽ mỉm cười, đi thôi, chúng ta tiến vào vòng xoáy không gian giữa cánh cổng đá này xem, bên trong rốt cuộc có gì. Lãnh Thanh Trúc cũng gật đầu, ánh mắt có chút mong chờ, theo sau Diệp Phong, trực tiếp đi vào trong vòng xoáy không gian. Khi hai người bước vào vòng xoáy không gian, kèm theo một trận dao động không gian kịch liệt, họ chỉ cảm thấy một trận choáng váng, theo bản năng nhắm mắt lại. Một khắc sau, hai người mở mắt ra lần nữa, phát hiện họ đã đến một không gian riêng biệt. Không gian này không lớn, nhưng bên trong lại được xây dựng một pho tượng thần long hùng vĩ khổng lồ cao chừng vạn mét. Trên đỉnh đầu pho tượng thần long có một cái khay lớn vô cùng được đúc từ phỉ thúy. Trên chiếc khay phỉ thúy ấy là một quyển sách cổ đang nằm yên tĩnh. Ngoài ra, trong miệng lớn như chậu máu của pho tượng thần long, có khảm một viên long châu màu vàng kim đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ như mặt trời. Thấy cảnh này, Lãnh Thanh Trúc lập tức vô cùng kích động, pho tượng này là tượng thần long viễn cổ. Chẳng lẽ quyển sách cổ kia chính là tuyệt thế truyền thừa trong truyền thuyết của thần long tộc? Trong khi đó, ánh mắt Diệp Phong lại dán chặt vào viên long châu màu vàng kim được khảm trong miệng pho tượng thần long. Bởi vì chàng cảm ứng được, viên long châu màu vàng này tuyệt đối là long châu của một con thần long viễn cổ, bên trong ẩn chứa năng lượng long nguyên mênh mông như biển lớn. Lúc này, Diệp Phong và Lãnh Thanh Trúc tự nhiên không chút do dự, trực tiếp lấy xuống cả quyển sách trên đầu pho tượng thần long lẫn viên long châu màu vàng khảm trong miệng nó. Lãnh Thanh Trúc nhìn vào quyển sách cổ trên tay, mắt lập tức sáng lên, cất lời, đây quả nhiên là tuyệt thế truyền thừa của thần long tộc, tên là thần long chân thân quyết. Tu luyện thành công, có thể khiến thân hình chúng ta tức khắc biến thành chân thân thần long, sở hữu sức mạnh của thần long viễn cổ. Tuy nhiên, muốn tu luyện bộ truyền thừa này, phải cần có một giọt long huyết của thần long viễn cổ dung hợp vào cơ thể mới được. Nghe Lãnh Thanh Trúc nói vậy, Diệp Phong khẽ mỉm cười. Chỉ vào viên long châu màu vàng trong tay, cô xem, trong viên long châu này có đúng hai giọt huyết dịch màu vàng kim, hẳn là máu của thần long viễn cổ. Sư tôn của cô đã sắp xếp cả rồi, cho cô một giọt, cho ta một giọt. Lãnh Thanh Trúc nghe vậy, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, rồi không khỏi lắc đầu cười nói, xem ra mọi hành động của chúng ta đều nằm trong kế hoạch của sư tôn. Nhưng đã vậy, chúng ta hãy nhanh chóng tu luyện bộ thần long chân thân quyết này đi. Diệp Phong gật đầu, rồi cùng Lãnh Thanh Trúc lần lượt lấy ra một giọt long huyết màu vàng từ viên long châu, dung nhập vào cơ thể và bắt đầu tu luyện. Có long huyết trợ giúp, tốc độ tu luyện của hai người tự nhiên nhanh vô cùng. Chưa đến nửa ngày, cả hai đã tu luyện thành công bộ thần long chân thân quyết. Lúc này, Diệp Phong thi triển thần long chân thân quyết, cả người ngay tại chỗ bắt đầu biến hóa, thân hình trực tiếp phình to thành một con cự long màu vàng kim nhe nanh múa vuốt, mang trong mình uy lực của thần long viễn cổ. Thấy Diệp Phong có thể trực tiếp biến thành một con thần long màu vàng, Lãnh Thanh Trúc ánh mắt lộ vẻ tán thưởng, ta mới chỉ sơ bộ cảm nhận được áo nghĩa của bộ truyền thừa này. Tạm thời chỉ có thể ngưng tụ ra một hư ảnh thần long màu vàng. Thật không ngờ Diệp công tử lại có thể trực tiếp biến mình thành một con thần long, thật là không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, Lãnh Thanh Trúc lại một lần nữa kinh ngạc đến tột độ trước khả năng lĩnh ngộ của Diệp Phong, Diệp Phong thì biến trở lại hình người. Cười nói, bộ truyền thừa này quả thực vô cùng cường đại, lúc nãy biến thành thần long màu vàng, ta chỉ cảm thấy mình nắm giữ sức mạnh của thần long viễn cổ. Nghe vậy, Lãnh Thanh Trúc gật đầu, đây mới là chí cường truyền thừa chân chính mà sư tôn để lại cho chúng ta. Là tuyệt thế công pháp của thần long tộc viễn cổ. Diệp Phong lại nhìn vào viên long châu màu vàng trong tay, nói, viên long châu này cũng ẩn chứa long nguyên vô cùng hùng hậu và tinh khiết, ta thôn phệ xong. Chắc chắn có thể khiến tu vi của mình đột phá. Nghe Diệp Phong nói, Lãnh Thanh Trúc tự nhiên hiểu ý, liền gật đầu cười đáp, viên long châu này, Diệp công tử cứ trực tiếp thôn phệ đi, ta không cần. Diệp Phong gật đầu, không do dự nữa. Trực tiếp bắt đầu thôn phệ long nguyên hùng hồn trong viên long châu. Trong chớp mắt, một luồng năng lượng long nguyên cao cấp vô cùng khổng lồ lập tức rót vào đan điền của Diệp Phong. Chàng lập tức cảm nhận được công lực của mình tăng lên một cách kinh người, khí tức tu vi trên người cũng bắt đầu không ngừng đột phá. Oanh, thiên thọ cảnh nhị trọng thiên. Oanh, thiên thọ cảnh tam trọng thiên. Tu vi của Diệp Phong trực tiếp tại chỗ liên phá hai tầng, bước vào thiên thọ cảnh tam trọng thiên. Chàng có thể cảm nhận được công lực của mình trong khoảnh khắc này đã được tăng lên đáng kể, Diệp Phong trong mắt lập tức lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết. Không khỏi thốt lên, không hổ là long châu màu vàng sinh ra trong cơ thể thần long viễn cổ, long nguyên lực bên trong ẩn chứa một tia thần lực của thần long. Một viên long châu nhỏ bé mà khiến tu vi của ta đột phá hẳn hai tầng, thực sự quá bổ. Lãnh Thanh Trúc thì cười nói, Diệp công tử, thiên phú thôn phệ ngoại lực để bản thân sử dụng của huynh thật sự chưa từng nghe thấy. Cho dù sư tôn biết được loại năng lực này, e rằng cũng sẽ phải kinh ngạc thán phục. Diệp Phong chỉ cười nói, mọi thứ ở đây đã xong, chúng ta có thể rời đi rồi. Lãnh Thanh Trúc gật đầu, lần này đến phóng trục chi hải cũng đã trì hoãn một thời gian dài. Bây giờ ngay cả món quà bất ngờ của sư tôn cũng đã được chúng ta giải ra và nhận được, vậy thì cũng đến lúc trở về. Chỉ cần mang tấm bia đá thượng cổ này về là xem như hoàn thành thử thách của sư tôn, hơn nữa ta còn nhận được tuyệt thế truyền thừa thần long chân thân quyết. Sư tôn biết chắc chắn sẽ càng thêm tán thưởng ta. Lãnh Thanh Trúc nói xong, liền cùng Diệp Phong rời khỏi tiểu không gian độc lập này. Qua vòng xoáy không gian, hai người trở lại di tích Long Cung bên ngoài. Thế nhưng, chưa kịp rời khỏi di tích Long Cung, một con quái vật khổng lồ đột nhiên từ trong biển sâu bơi tới. Con quái vật này toàn thân bốc cháy ngọn lửa màu đen, có đầu rồng mình rùa, thân hình hùng vĩ đến mấy ngàn mét, trông vô cùng hung ác. Đây là một con cự thú biển sâu. Lãnh Thanh Trúc nhìn thấy con quái vật khổng lồ này, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh dị, giống như ma diễm long quy trong truyền thuyết. Là bá chủ ác thú không thể tranh cãi trong khu vực biển sâu, sở hữu tu vi lực lượng phi thường cường đại. Nhưng con ma diễm long quy này trông có vẻ không khổng lồ như trong sách giới thiệu, hẳn là một con chưa đến kỳ trưởng thành, nhưng cũng vô cùng kinh khủng. Chỉ riêng khí thế tỏa ra từ nó ta đã cảm nhận được một loại áp bức. Ngay lúc Lãnh Thanh Trúc đang nói, con ma diễm long quy này đã bơi đến trước mặt hai người, đôi mắt đỏ thẫm tỏa ra tia sáng tham lam, nhìn chằm chằm vào họ. Cất giọng, ta có thể cảm nhận được trên người các ngươi tỏa ra mùi huyết dịch thần long viễn cổ làm người ta mê say. Xem ra các ngươi đã nhận được bảo tàng của thần long tộc, dung hợp huyết dịch thần long. Chỉ cần ăn các ngươi, ta có thể khiến cấp độ sinh mệnh của mình tiến hóa, thậm chí có thể thoát thai hoán cốt, ha ha ha, ta ở mảnh di tích long cung viễn cổ này quan sát nhiều năm như vậy. Chẳng tìm được gì cả, hôm nay cuối cùng cũng chờ được hai kẻ hữu duyên như các ngươi, nhận được huyết dịch và bảo tàng của thần long, nhưng bây giờ tất cả sẽ là của ta. Con ma diễm long quy nói xong, liền dùng thân thể vô cùng to lớn trấn áp về phía Diệp Phong và Lãnh Thanh Trúc, muốn dựa vào thân thể khổng lồ như núi cao đó để trực tiếp đè chết hai người. Oanh, ngay lập tức, Lãnh Thanh Trúc thi triển hư không kiếm đạo, trường kiếm trong tay bộc phát ra từng đạo hư không kiếm quang, chém về phía trước, xé toạc cả một vùng nước biển. Nhưng những đạo kiếm quang này chém vào thân ma diễm long quy, toàn bộ đều bị lớp mai rùa trên thân nó chặn lại, căn bản không để lại bất kỳ một vết tích nào. Lớp mai rùa của ma diễm long quy này quả thực cứng như thần thiết, có thể chống đỡ những tổn thương vô cùng khủng khiếp. Cái gì? Thấy cảnh này, sắc mặt Lãnh Thanh Trúc lập tức trở nên vô cùng khó coi, không khỏi thốt lên, mai rùa của con ma diễm long quy này cứng quá, căn bản không cách nào làm nó bị thương. Ma diễm long quy lập tức cười ha hà, hai tên nhãi danh cũng dám đấu với ta sao? Vận mệnh cuối cùng của các ngươi chính là bị ta ăn thịt. Ngay lúc này, Diệp Phong tức khắc xông lên, tung ra một quyền hung hãn. Chàng bộc phát sức mạnh của thiên thần bất hủ thể, nắm đấm màu vàng kim mang theo lực phá hoại kinh khủng, trực tiếp va chạm mạnh với mai rùa của ma diễm long quy. Ầm ầm, kèm theo một tiếng nổ lớn, Diệp Phong lập tức bị lực phản chấn đẩy lùi mấy chục bước. Còn ma diễm long quy thân thể cao lớn vẫn nguy nga bất động, sừng sững tại chỗ như một ngọn núi cao không thể sụp đổ. Ma diễm long quy lập tức cười ha hà, tiểu tử, ngươi và đồng bạn của ngươi đừng mong chống cự, mạng của các ngươi đã định sẵn là bị ta ăn thịt. Nói rồi, ma diễm long quy mở to cái miệng như chậu máu, muốn trực tiếp nuốt chửng hai người, sau đó luyện hóa huyết dịch thần long đã dung hợp trong cơ thể họ. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp thi triển tuyệt thế truyền thừa cường đại của Hắc Ám Đế Quốc mà mình biết, Hắc Ám Đế Hoàng Công. Ầm ầm, trong chớp mắt, Diệp Phong cả người biến thành một gã khổng lồ màu đen to lớn, mang trong mình uy lực của Hắc Ám Đại Đế đời đầu viễn cổ. Lúc này, Diệp Phong biến thành một gã khổng lồ màu đen, sau đó liên tiếp tung ra từng quyền. Diệp Phong lúc này sở hữu sức mạnh chân thân của Hắc Ám Đại Đế đời đầu, uy lực mỗi quyền tự nhiên khủng bố đến cực điểm, đánh cho con ma diễm long quy phải lùi lại mấy chục bước. Cái gì? Nhìn thấy tất cả, con ma diễm long quy lập tức trợn tròn hai mắt. Con cự thú biển sâu này cũng bị sức mạnh thân thể vô cùng cường đại của Diệp Phong làm cho kinh hãi. Ngay lập tức, ma diễm long quy mở to miệng, phun ra một cột sáng màu đen, mang theo sức mạnh thiêu đốt vô cùng kinh khủng. Trong chớp mắt, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp thi triển tuyệt thế truyền thừa của thần long tộc vừa mới học được, thần long chân thân quyết. Ầm ầm, trong chớp mắt, Diệp Phong cả người biến thành một con cự long màu vàng kim. Trong lòng đại dương, sức mạnh này dường như còn được tăng thêm, chàng trực tiếp đưa ra long chảo màu vàng tựa như đúc từ thép hoàng kim, hung hăng đánh vào người ma diễm long quy. Diệp Phong thi triển thần long chân thân quyết, đối với loại cự thú biển sâu có huyết mạch long tộc như ma diễm long quy, lại có sự áp chế trời sinh. trực tiếp đánh cho con ma diễm long quy này ngã nhào xuống đáy biển. Lúc này, ma diễm long quy không khỏi trợn tròn hai mắt, kinh hãi thốt lên, làm sao có thể? Tuyệt thế truyền thừa của thần long tộc viễn cổ, ngươi vậy mà trong thời gian ngắn như vậy đã tu luyện thành công, điều đó không thể nào. Ma diễm long quy lúc này cảm nhận rất rõ, sau khi Diệp Phong thi triển thần long chân thân quyết, huyết mạch của nó bị áp chế một cách tự nhiên, tổn thương phải chịu cũng trở nên lớn hơn. Diệp Phong trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ sau khi thi triển thần long chân thân quyết, bản thân biến thành thần long màu vàng lại có tác dụng áp chế lớn đến vậy đối với ác thú viễn cổ có huyết mạch long tộc. Lúc này, Diệp Phong lập tức cười ha hà, ma diễm long quy, lần này ngươi là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, ngươi muốn ăn thịt chúng ta, dung hợp huyết mạch thần long trên người chúng ta. Nhưng ngươi không ngờ chính bản thân ngươi cũng sẽ bị huyết mạch thần long khắc chế. Diệp Phong tiếp tục vận chuyển thần long chân thân quyết, biến thành một con cự long màu vàng kim dài hơn vạn mét, triệt để tấn công khiến ma diễm long quy bị trọng thương. Ma diễm long quy sợ hãi, trực tiếp muốn bỏ chạy. Nhưng lúc này, Lãnh Thanh Trúc đã sớm mai phục trên đường tẩu thoát của nó, trong chớp mắt, Lãnh Thanh Trúc thi triển vô tận hư không kiếm đạo. Cả người dung nhập vào một đạo hư không kiếm khí kinh khủng, tức khắc phốc một tiếng, xuyên qua đầu của con ma diễm long quy đã trọng thương. Mặc dù mai rùa của ma diễm long quy vô cùng kiên cố, nhưng đầu của nó lại vô cùng yếu ớt, trong trạng thái trọng thương lại bị Lãnh Thanh Trúc đột ngột tập kích, nháy mắt bị đâm xuyên đầu. Mất mạng ngay tại chỗ. Lãnh Thanh Trúc nhìn con ma diễm long quy khổng lồ, ánh mắt đầy cảm thán, không ngờ thần long chân thân quyết đối với loại cự thú viễn cổ có huyết mạch long tộc này lại có sự áp chế tự nhiên. Nếu không, hôm nay chúng ta có lẽ thật sự sẽ bị con ma diễm long quy này ăn thịt. Diệp Phong chỉ cười đáp, cũng không đến mức đó, thật sự đánh không lại, ta mang cô chạy trốn cũng không có vấn đề gì. Diệp Phong nói xong, liền vận chuyển thôn phệ lĩnh vực. Một lĩnh vực màu đen vô cùng to lớn trực tiếp bao phủ lấy thân thể nguy nga của ma diễm long quy. Sau đó, Diệp Phong bắt đầu thôn phệ toàn bộ huyết khí năng lượng của nó. Trong chớp mắt, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng năng lượng cự thú biển sâu khổng lồ rót vào đan điền của mình. Con ma diễm long quy này thực lực vô cùng cường đại, Diệp Phong và Lãnh Thanh Trúc phải phối hợp thi triển tuyệt thế truyền thừa mạnh mẽ mới cuối cùng giết được nó. Cho nên, năng lượng mà nó mang lại cho Diệp Phong quả thực cực lớn, sinh mệnh huyết khí cũng vô cùng hùng hồn. Diệp Phong sau khi thôn phệ hấp thu, tu vi khí tức và công lực trên người lại một lần nữa tăng trưởng thần tốc. Oanh, thiên thọ cảnh tứ trọng thiên. Oanh, thiên thọ cảnh ngũ trọng thiên. Oanh, thiên thọ cảnh lục trọng thiên. Trong chớp mắt, tu vi của Diệp Phong tiếp tục tăng vọt, trực tiếp tăng liền 3 tiểu cấp độ, bước vào thiên thọ cảnh lục trọng thiên, thực lực đại trướng. Lúc này, nơi biển sâu dường như lại có bóng dáng nguy nga của những cự thú không rõ tên lóe lên, muốn đến xem tình hình. Nhưng khi chúng ngửi thấy tử khí của một cự thú biển sâu như ma diễm long quy, lập tức sợ hãi hoảng loạn bỏ chạy, căn bản không dám đến gần. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía Lãnh Thanh Trúc bên cạnh, cười nói, đi thôi, chúng ta có thể trở về Xích Long đế quốc rồi. Nghe Diệp Phong nói vậy, Lãnh Thanh Trúc lập tức gật đầu. Cuối cùng nhìn lướt qua toàn bộ hải vực, cười nói, mọi chuyện ở đây đã kết thúc, cơ duyên tạo hóa mà sư tôn để lại chúng ta cũng đã nhận được, vậy thì không còn gì tiếc nuối. Chúng ta có thể trực tiếp rời đi. Diệp Phong gật đầu, cùng Lãnh Thanh Trúc cấp tốc bay ra khỏi khu vực phóng trục chi hải. Đối với hai người mà nói, phóng trục chi hải này không phải là nơi quá nguy hiểm, mà là một nơi tràn ngập những truyền kỳ. Rời khỏi vùng biển này, hai người lập tức bay về phía tây nam của Hắc Ám Thế Giới, hướng về Xích Long Đế Quốc. Bởi vì Lãnh Thanh Trúc bây giờ muốn trở về giao tấm bia đá thượng cổ này cho sư tôn, hoàn thành nhiệm vụ thử thách của mình. Trên đường trở về, Lãnh Thanh Trúc vẫn vô cùng phấn chấn, không ngừng cùng Diệp Phong thảo luận về kế hoạch tương lai của mình. Đối với nàng, hoàn thành thử thách lần này, có thể cùng sư tôn tiến về đại thiên thế giới ở vực ngoại tu luyện, là điều nàng mong đợi nhất. Lúc này, Diệp Phong chỉ cười nói, hy vọng cô sau này có thể tiếp tục tỏa sáng ở đại thiên thế giới, học được chân chính tuyệt thế truyền thừa của sư tôn cô. Như vậy, tương lai nếu ta cũng đến được đại thiên thế giới, nói không chừng còn có thể thơm lây. Nghe Diệp Phong nói, trong đôi mắt tuyệt mỹ của Lãnh Thanh Trúc lập tức lộ ra nụ cười sâu sắc. Không khỏi đưa bàn tay trắng nõn vỗ nhẹ lên tay Diệp Phong, nói, đó là đương nhiên, chúng ta bây giờ đã là đồng bạn vô cùng thân thiết, tự nhiên phải giúp đỡ lẫn nhau. Đến lúc đó ta sẽ theo sư tôn đến đại thiên thế giới trước, sau này sẽ ở đó chờ huynh. Diệp Phong gật đầu cười, không nói thêm gì. Tiếp theo đó, Tốc độ của hai người nhanh vô cùng, trên đường cũng không gặp phải nguy hiểm gì, dù sao tu vi thực lực của cả hai hiện tại đã vô cùng cường đại. Huống chi Diệp Phong công lực tăng lên nhiều như vậy, lại tu luyện thêm nhiều tuyệt thế truyền thừa cường đại, tự nhiên càng thêm mạnh mẽ. Cho nên hai người đi đến đâu, căn bản không có cường đạo hay yêu thú nào dám đến trêu chọc. Sau 3 ngày 3 đêm, Diệp Phong và Lãnh Thanh Trúc cuối cùng cũng trở về Xích Long Đế Quốc. Hai người quay lại khu chợ đen dưới lòng đất trong hoàng thành Xích Long, đi thẳng đến đấu trường dưới đất. Nơi này là nhà của Lãnh Thanh Trúc, về đến đây. Lãnh Thanh Trúc tự nhiên không chút do dự, cười nói với Diệp Phong, Diệp công tử, tối nay huynh cứ ở lại đấu trường dưới đất của chúng ta một đêm. Ta sẽ cho người mang đến thù lao và tài phú đã hứa cho huynh. Còn ta bây giờ phải vội vã đi gặp sư tôn. Nghe Lãnh Thanh Trúc nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu cười, được. Lãnh Thanh Trúc liền để một thị nữ dẫn Diệp Phong đi sắp xếp một gian phòng. Diệp Phong ở lại, rất nhanh liền nhận được thù lao do thị nữ của Lãnh Thanh Trúc mang tới. Chàng lập tức nhìn thấy trong đó có rất nhiều đan dược cao cấp, còn có không ít tinh thạch năng lượng cao cấp vô cùng chân quý. Nhìn thấy những thứ này, Diệp Phong lập tức nở một nụ cười. Xem ra Lãnh Thanh Trúc sau khi cùng mình trải qua nhiều chuyện, đã rất hiểu những thứ mình cần, mang đến toàn bộ đều là tài nguyên tu luyện có thể trực tiếp tăng công lực. Có thể thấy, Lãnh Thanh Trúc bây giờ đối với Diệp Phong vô cùng quen thuộc. Diệp Phong tự nhiên không chút do dự, trực tiếp bắt đầu thôn phệ những tài nguyên tu luyện này. Đây là thù lao mà Lãnh Thanh Trúc đích thân cảm tạ Diệp Phong, cho nên đều là những thứ tốt được nàng tỉ mỉ lựa chọn, bất luận là đan dược cao cấp hay tinh thạch năng lượng. Năng lượng chứa trong đó đều vô cùng hùng hồn. Diệp Phong thôn phệ xong, lập tức có thể cảm nhận được công lực của mình đang tăng lên thần tốc. Khí tức tu vi của chàng cũng đồng thời tăng trưởng nhanh chóng. Oanh, thiên thọ cảnh thất trọng thiên. Oanh, thiên thọ cảnh bát trọng thiên. Oanh, thiên thọ cảnh cửu trọng thiên. Oanh, thiên thọ cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, trong chớp mắt. Cảnh giới tu vi của Diệp Phong lập tức đột phá liên tục, vậy mà trực tiếp tăng vọt đến thiên thọ cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, khiến chàng trong mắt lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết. Lần này Lãnh Thanh Trúc thật sự đã mang đến cho mình không ít tài nguyên tu luyện chân quý, khiến tu vi của mình tăng lên nhiều như vậy. Diệp Phong lập tức hiểu ra, Lãnh Thanh Trúc đối với mình có thể nói là vô cùng coi trọng, lại suy nghĩ cho mình chu đáo như vậy. Lúc này, Diệp Phong nhìn ra ngoài, đã là đêm khuya. Chàng chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm, rồi sẽ trực tiếp rời khỏi đấu trường dưới đất này, trở về Hắc Ám Đế Quốc. Bởi vì khi trở về Hắc Ám Đế Quốc, chàng còn một chuyện vô cùng quan trọng. Đó là ước định với Hoàng đế Hắc Ám Đế Quốc trước đó. Diệp Phong chờ hoàn thành ước định này xong, liền chuẩn bị trực tiếp tiến về Hắc Ám Thần Đình trình diện. Dù sao đối với Diệp Phong hiện tại mà nói, ba đại đế quốc nằm ở một góc tây nam của Hắc Ám thế giới, xem như là một nơi tương đối hẻo lánh. Tài nguyên tu luyện ở đây có hạn, đã không thể thỏa mãn năng lượng cần thiết cho cảnh giới tu vi ngày càng cao của chàng, cho nên Diệp Phong nhất định phải tiến về nơi như Hắc Ám Thần Đình. Thánh địa tu hành đỉnh cao nhất của cả Hắc Ám thế giới, mới có thể thu được tài nguyên tu luyện phong phú hơn, thu được nhiều thông tin về những nơi có tài nguyên tốt. Diệp Phong vì theo đuổi sức mạnh lớn hơn, tranh thủ dựa vào sức mình tiến vào đại thiên thế giới, tự nhiên phải không ngừng phấn đấu và tiến lên. Sinh mệnh không ngừng, phấn đấu không nghỉ. Sáng sớm hôm sau, Diệp Phong ra khỏi phòng, chuẩn bị đi tìm Lãnh Thanh Trúc để từ biệt, trở về Hắc Ám Đế Quốc. Nhưng ngay khi chàng đang chuẩn bị đi tìm Lãnh Thanh Trúc, một bóng hình tuyệt mỹ trong chiếc váy dài màu xanh đã từ xa bay tới. Chính là Lãnh Thanh Trúc. Lúc này, trên dung nhan tuyệt mỹ của nàng tràn đầy vẻ vui sướng. Rõ ràng lần này, nàng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thử thách, nhận được sự tán thưởng lớn từ sư tôn. Nếu không, Lãnh Thanh Trúc tuyệt đối sẽ không biểu hiện vui vẻ như vậy. Lúc này, Diệp Phong thấy Lãnh Thanh Trúc bay thẳng về phía mình, trong mắt có vẻ nghi hoặc, nói, ta đang chuẩn bị đi tìm cô đây, không ngờ cô lại đến trước. Ta chuẩn bị từ biệt cô, trở về Hắc Ám Đế Quốc của ta, sau đó ta sẽ tiến về Hắc Ám Thần Đình tu luyện. Nghe Diệp Phong nói vậy, Lãnh Thanh Trúc lập tức cất lời, trước khi huynh rời đi, hãy theo ta một chuyến. Sư tôn của ta nói muốn gặp mặt vị tuyệt thế thiên tài như huynh một lần. Ta đã đem mọi chuyện chúng ta trải qua kể lại một năm một mười cho sư tôn, người dường như rất hứng thú với huynh. Nói không ngờ ở một giới diện tu hành cấp thấp này lại có thể xuất hiện một thiên tài yêu nghiệt như Diệp công tử đây. Cái gì? Nghe Lãnh Thanh Trúc nói, Diệp Phong trong mắt lập tức lộ ra vẻ ngạc nhiên, dường như không ngờ sư tôn của Lãnh Thanh Trúc, vị cường giả bí ẩn đến từ vực ngoại cao đẳng thế giới, lại có thể hứng thú với một người trẻ tuổi ở nơi hẻo lánh như mình, thậm chí còn muốn đích thân gặp mặt. Diệp Phong suy nghĩ một chút, rồi gật đầu cười nói, nếu sư tôn của Lãnh cô nương muốn gặp ta, vậy ta tự nhiên cũng có hứng thú được diện kiến một vị đại nhân vật thần bí đến từ vực ngoại cao đẳng thế giới như vậy. Diệp Phong rất rõ, sư tôn của Lãnh Thanh Trúc có thể tự do qua lại giữa vực ngoại cao đẳng thế giới và giới diện cấp thấp như hắc ám thế giới, điều đó cho thấy thân phận của người. Dù ở trong thế giới tu hành hùng vĩ như đại thiên thế giới, cũng tuyệt đối không tầm thường, vô cùng cường đại, nếu không không thể nào làm được việc đi lại tự do. Thậm chí còn có thể dễ dàng đưa người từ thế giới cấp thấp vào vực ngoại cao đẳng thế giới, đây là một việc phi thường khó khăn. Diệp Phong cảm thấy, quen biết một đại nhân vật thần bí như vậy, đối với tương lai của mình nói không chừng cũng có chỗ tốt, cũng coi như là một mối quan hệ. Nếu người ta đã đích thân nói muốn gặp mình, vậy Diệp Phong tự nhiên cũng sẽ không từ chối. Ngay lập tức, Diệp Phong theo sau Lãnh Thanh Trúc, nhanh chóng đi về một hướng sâu trong khu đấu trường dưới đất. Trên đường, Diệp Phong không khỏi hỏi, Lãnh cô nương, xem cô vui vẻ như vậy, lần này sư tôn của cô chắc hẳn rất hài lòng với kết quả thử thách của cô rồi. Lãnh Thanh Trúc lập tức gật đầu, cười nói, sư tôn đối với việc ta tìm ra được bí mật nhỏ trong tấm bia đá thượng cổ vô cùng cao hứng, cảm thấy ta vô cùng thông minh, nhưng ta thì rất rõ. Tất cả đều là nhờ Diệp công tử giải quyết, huynh thật là phúc tinh của ta. Nghe Lãnh Thanh Trúc nói vậy, Diệp Phong chỉ cười lắc đầu, lần này ta giúp Lãnh cô nương hoàn thành thử thách, cũng đã nhận được lợi ích cực lớn, tu vi tăng trưởng rất nhiều. Huống chi lần này tù lao cô cho ta cũng vô cùng phong phú, đều là những thứ ta cần. Xem ra Lãnh cô nương hiện tại đối với ta vô cùng thấu hiểu a. Lãnh Thanh Trúc nghe vậy liền cười đáp, mong rằng tương lai chúng ta có thể cùng nhau tạo nên tên tuổi ở đại thiên thế giới, một thế giới vực ngoại hùng vĩ. Diệp Phong lúc này có chút hiếu kỳ hỏi, Lãnh cô nương, không biết sư tôn của cô đến từ đại thế lực nào trong đại thiên thế giới? Nghe Diệp Phong hỏi, Lãnh Thanh Trúc không khỏi lắc đầu, điều này ta cũng không rõ. Lúc ta còn nhỏ, sư tôn đã giáng lâm đến đấu trường dưới đất của chúng ta. Người nói ta là tiên thiên hư không thánh thể, rất phù hợp với một mạch bản mệnh truyền thừa mà người tu luyện, cho nên người mới thu ta làm đệ tử, nếu không. Năm đó ta chỉ là một cô bé ở thế giới cấp thấp, căn bản không thể nào được một đại nhân vật đến từ vực ngoại cao đẳng thế giới như sư tôn để ý. Trở thành thân truyền đệ tử được đích thân dạy bảo. Diệp Phong nghe vậy gật đầu, xem ra sư tôn của cô thật sự là một kỳ nhân, ngay từ khi cô còn nhỏ đã nhìn ra sự bất phàm của cô. Ngay lúc hai người đang nói chuyện, Diệp Phong theo Lãnh Thanh Trúc đã đến khu vực sâu nhất của đấu trường dưới đất. Nơi này khắp nơi là hòn non bộ, nước chảy, cung điện lầu các, trông vô cùng xa hoa. Lúc này, Diệp Phong theo Lãnh Thanh Trúc đến một cái đình nghỉ mát. Trong đình, một nữ tử thần bí mặc áo ngũ sắc, che mạng che mặt màu tím, đang đứng quay lưng về phía hai người. Diệp Phong nhìn nữ tử thần bí này, khí chất cao quý, trong lòng vô cùng hiếu kỳ. Dù sao đối phương cũng là người đến từ đại thiên thế giới, lại còn là một tồn tại vô cùng bất phàm. Lúc này, Diệp Phong không khỏi cất tiếng, vãn bối Diệp Phong, xin ra mắt tiền bối. Nghe tiếng Diệp Phong, vị sư tôn của Lãnh Thanh Trúc đến từ vực ngoại cao đẳng thế giới này cuối cùng cũng hơi xoay người lại, lộ ra một đôi mắt dường như có thể nhìn thấu tất cả. Nhìn chằm chằm vào Diệp Phong. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong chỉ cảm thấy sở hoàng trong đầu mình dường như sắp bị ánh mắt của vị sư tôn này nhìn thấu. Nhưng ngay lập tức, sở hoàng dường như cũng không muốn bị quấy rầy, thi triển một loại sức mạnh đặc thù, tự ẩn mình đi thật sâu. Vị sư tôn của Lãnh Thanh Trúc cuối cùng cũng không nhìn ra được bí mật trong đầu Diệp Phong. Cảm nhận được tất cả, Diệp Phong trong lòng không khỏi kinh ngạc, sở hoàng thật lợi hại. Phải biết, sư tôn của Lãnh Thanh Trúc là tồn tại thần bí và cường đại đến từ vực ngoại cao đẳng thế giới, ở giới diện cấp thấp như hắc ám thế giới này, tuyệt đối là tồn tại như thần linh. Vậy mà vẫn bị sở hoàng dùng một chút thủ đoạn đã tránh được sự dò xét, điều này đủ để chứng minh, sở hoàng có lẽ còn thần bí và cường đại hơn cả sư tôn của Lãnh Thanh Trúc. Ngay lúc Diệp Phong đang suy nghĩ, sư tôn của Lãnh Thanh Trúc, nữ tử thần bí che mạng che mặt màu tím, đột nhiên cất tiếng, ta đã nghe Thanh Trúc nha đầu này kể lại tất cả những gì các ngươi đã trải qua. Ngươi đúng là một nhân tài hiếm có, chỉ tiếc là con đường tu luyện của ngươi và mạch của ta không có duyên phận gì, cho nên ta không thể mang ngươi cùng đến đại thiên thế giới được. Ý ngươi là sao? Diệp Phong nghe sư tôn của Lãnh Thanh Trúc nói vậy, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc này, Lãnh Thanh Trúc bên cạnh không khỏi mỉm cười nói, sư tôn ban đầu chỉ muốn gặp huynh một chút, nhưng giữa đường ta đã nói huynh thiên phú dị bẩm, muốn nhờ sư tôn mang huynh cùng trực tiếp vào đại thiên thế giới tu luyện, đây chính là cơ hội ngàn năm khó gặp. Nhưng sư tôn nói mỗi người vận mệnh khác nhau, đôi khi cưỡng cầu ngược lại sẽ dẫn đến kết quả không tốt. Cho nên người cần xem xét huynh có phải là người có duyên phận được người trực tiếp đưa vào đại thiên thế giới hay không. Nhưng thật đáng tiếc, sư tôn nói người không thể mang huynh đi. Nghe Lãnh Thanh Trúc giải thích, Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ chợt hiểu. Xem ra Lãnh Thanh Trúc đối với mình quả thực rất xem trọng, vậy mà lại nhờ sư tôn của nàng xem có thể trực tiếp mang mình đến đại thiên thế giới hay không. Lúc này, sư tôn của Lãnh Thanh Trúc giọng nói thanh tao, chậm rãi cất lời, đối với một số người mà nói, trực tiếp tiến vào đại thiên thế giới, không hẳn đã là chuyện tốt. Chuyện tưởng như một bước lên trời, đôi khi lại mang đến vận rủi, nghe những lời huyền hoặc khó hiểu của sư tôn Lãnh Thanh Trúc. Diệp Phong lại cười đáp, ta vẫn cảm thấy dựa vào sức mạnh của chính mình để tiến vào đại thiên thế giới sẽ phù hợp với kế hoạch ban đầu của ta hơn. Bởi vì ta không muốn vừa vào đại thiên thế giới đã là tồn tại yếu nhất. Nếu ta có thể trở thành tồn tại mạnh nhất ở hắc ám thế giới, khi tiến vào đại thiên thế giới, hẳn là cũng sẽ không quá yếu. Nghe những lời này của Diệp Phong, sư tôn của Lãnh Thanh Trúc khẽ gật đầu, ngươi thiên tư phi phàm, lại có ngộ tính như vậy, tương lai thành tựu nhất định không thể lường được. Thanh Trúc nhà đầu này có thể ở tuổi này cùng ngươi có một phen trải nghiệm và gặp gỡ, cũng coi như là một đoạn duyên phận giữa nàng và ngươi. Nghe sư tôn của Lãnh Thanh Trúc nói vậy, Diệp Phong lập tức cười đáp, có thể quen biết một thiên chi kiêu nữ như Lãnh cô nương, cũng là vận may của ta. Lãnh Thanh Trúc nghe câu trả lời của Diệp Phong, trong mắt lập tức ánh lên vẻ vui sướng. Sư tôn của nàng cũng không khỏi gật đầu, tương lai với thiên tư của ngươi, nhất định có thể tiến vào đại thiên thế giới. Hy vọng tương lai ngươi và Thanh Trúc nha đầu có thể ở đại thiên thế giới một lần nữa trùng phùng, nghe sư tôn nói vậy. Lãnh Thanh Trúc lúc này cũng cười nói, lúc trước trên đường từ phóng trục chi hải trở về, ta đã cùng Diệp công tử ước định cẩn thận, tương lai ở đại thiên thế giới, nếu có thể gặp lại. Sẽ cùng nhau tu luyện, xông pha tạo nên tên tuổi. Sư tôn của Lãnh Thanh Trúc khẽ mỉm cười, sau đó trực tiếp xoay người, hiển nhiên không muốn thảo luận thêm. Thấy cảnh này, Lãnh Thanh Trúc kéo Diệp Phong rời khỏi đình nghỉ mát. Khi họ đi ra ngoài, Diệp Phong không khỏi nói, vị sư tôn này của cô thực lực tu vi quả thực vô cùng khủng bố, sâu không lường được. Lãnh Thanh Trúc lập tức cười đáp, đó là đương nhiên, sư tôn ở đại thiên thế giới cũng là một tuyệt thế cường giả đã thành danh từ lâu. Đây là sư tôn nói với ta, chỉ là ta không biết có phải người đang khoác lác không. Nghe Lãnh Thanh Trúc nói vậy, Diệp Phong cười ha ha một tiếng, cô rất may mắn, có thể từ nhỏ đã gặp được một vị sư tôn lợi hại như vậy, tương lai tiền đồ nhất định quang minh vô hạn. Lãnh Thanh Trúc lắc đầu, dù thế nào đi nữa, tất cả vẫn cần ta tự mình nỗ lực mới được, chỉ dựa vào sự dìu dắt của sư tôn là chưa đủ. Diệp Phong gật đầu, cười nói, không sai, tự thân cố gắng mới là quan trọng nhất. Hai người lại tiếp tục nói chuyện thêm một lát, Diệp Phong chuẩn bị cáo từ rời đi. Trước khi đi, Lãnh Thanh Trúc không khỏi ôm Diệp Phong một cái, rồi trên khuôn mặt tuyệt mỹ nở một nụ cười, Diệp công tử, hy vọng chúng ta tương lai ở đại thiên thế giới gặp lại. Diệp Phong lập tức cười đáp lại, được, ta chờ mong ngày đó. Nói xong, Diệp Phong tung người nhảy lên, trực tiếp rời khỏi đấu trường dưới đất, rồi bay ra ngoài hoàng thành Xích Long đế quốc. Chàng không lãng phí thời gian, mấy ngày tiếp theo đều vội vã lên đường, rất nhanh đã trở về Hắc Ám đế quốc. Khi Diệp Phong trở lại Hắc Ám đế quốc, chàng không hề phô trương mà trực tiếp tiến về Hoàng cung đại điện, muốn tìm Hoàng đế Hắc Ám đế quốc để hoàn thành ước định trước đó. Đối với Diệp Phong mà nói, hiện tại quan trọng nhất vẫn là mau chóng đến Hắc Ám thần đình báo danh và tu luyện. Đương nhiên, trước khi đến Hắc Ám thần đình, ước định với Hoàng đế Hắc Ám đế quốc cũng cần phải hoàn thành. Diệp Phong lòng nghĩ vậy, đã đến Hoàng cung đại điện của Hắc Ám đế quốc. Khi chàng bước vào, lại không thấy Hoàng đế đâu. Ngay lập tức, Diệp Phong trực tiếp phát ra thần niệm vô cùng to lớn của mình, khuếch tán ra xung quanh, rất nhanh đã cảm ứng được khí tức của Hoàng đế. Diệp Phong trực tiếp truyền âm cho Hoàng đế, báo rằng mình đã trở về. Một lát sau, một nam tử trung niên cao lớn ngạo nghễ xuất hiện trước mặt Diệp Phong, bước vào Hoàng cung đại điện. Chính là Hoàng đế Hắc Ám đế quốc. Lúc này, Hoàng đế nhìn chằm chằm Diệp Phong, trong mắt lộ ra vẻ không thể tin nổi. Không khỏi thốt lên, không ngờ ngươi thật sự đoạt được hạng nhất võ đạo đại hội, hơn nữa chỉ trong thời gian ngắn không gặp, tu vi của ngươi vậy mà đã tăng lên đến mức độ này. Ngay cả trẫm cũng có chút nhìn không thấu được thực lực thật của ngươi. Diệp Phong lúc này không khỏi nhếch miệng cười, lần này đến Xích Long đế quốc, ngoài võ đạo đại hội, quả thực cũng đã xảy ra rất nhiều chuyện khác. Tu vi công lực của ta quả thực đã tăng lên rất nhiều. Nghe Diệp Phong nói vậy, Hoàng đế Hắc Ám Đế Quốc gật đầu, ngươi không trực tiếp tiến về Hắc Ám Thần Đình tu luyện, xem ra vẫn chưa quên ước định trước đó của chúng ta. Diệp Phong gật đầu, ta trở về Hắc Ám Đế Quốc chính là vì hoàn thành ước định lúc trước với bệ hạ. Hoàng đế Hắc Ám Đế Quốc gật đầu, thực lực tu vi của ngươi bây giờ, hoàn toàn có năng lực đi hoàn thành việc mà trẫm muốn ngươi làm nhất. Bây giờ ngươi có thể trực tiếp tiến về khu vực biên giới của Hắc Ám thế giới, tìm đến căn cứ của Thiên Lôi tộc, một chủng tộc cường đại đến từ vực ngoại cao đẳng thế giới. Trộm lấy một viên Thiên Lôi hạt giống mang về cho trẫm. Nếu thành công, lời hứa về thù lao lúc trước của trẫm, tuyệt đối sẽ thực hiện. Nghe hoàng đế nói, Diệp Phong lập tức gật đầu, được, ta sẽ cố hết sức hoàn thành nhiệm vụ này. Nhưng ta không biết căn cứ của Thiên Lôi tộc ở khu vực biên giới Hắc Ám thế giới cụ thể là ở đâu. Hoàng đế gật đầu, từ nhẫn chữ vật của mình lấy ra một tấm bản đồ cổ xưa đưa cho Diệp Phong, cứ theo chỉ dẫn trên bản đồ, ngươi sẽ đến được khu vực biên giới mà Thiên Lôi tộc đóng quân. Nơi đánh dấu trên bản đồ này hẳn là sẽ có căn cứ của chúng. Ngươi nhất định phải cẩn thận, Thiên Lôi tộc không phải là chủng tộc bình thường, mà là đến từ vực ngoại cao đẳng thế giới. Cho dù những cường giả Thiên Lôi tộc trong căn cứ đóng ở biên giới Hắc Ám thế giới có thể không mạnh như trong tưởng tượng, nhưng đối với người tu hành ở Hắc Ám thế giới chúng ta, cũng tuyệt đối là siêu cấp cường giả hàng đầu. Ngươi nhất định phải nghĩ cách an toàn trộm ra một viên Thiên Lôi hạt giống, tuyệt đối không được đối đầu trực diện. Diệp Phong gật đầu, cười nói, yên tâm đi, ta sẽ có cách. Nói rồi, Diệp Phong nhận lấy tấm bản đồ từ tay hoàng đế, nhìn qua một chút rồi trực tiếp nói, vậy ta bây giờ liền đi đến khu vực biên giới Hắc Ám thế giới. Hoàng đế gật đầu, không khỏi vỗ vai Diệp Phong, ngươi là kỳ tài tuyệt thế nghịch thiên nhất mà trẫm từng gặp. Hy vọng ngươi có thể thành công trộm được một viên Thiên Lôi hạt giống. Nếu ngươi có thể thành công mang về cho trẫm, trẫm có lẽ sẽ có thể bồi dưỡng ra lực lượng không còn e ngại đại quân Thiên Lôi tộc. Đến lúc đó, Hắc Ám Đế Quốc chúng ta ở toàn bộ Hắc Ám thế giới sẽ trở thành thế lực bá chủ số 1.